Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 47 kẻ thù mới. Gocchuyenaudio.com. Chép 47 kẻ thù mới. Gen vẫn là tiếng chuông cứu học sinh, ba cặp Jenny, Jessica và Henry cả Lucas nữa đi đến bản nó versus hắn. Nè, giải lao rồi dậy đi can. Tin đi baby, Jenny, nó ngồi dậy tay dụi dụi mắt còn hắn nãy giờ ngồi ngắm nó không chớp mắt. Nhìn người yêu dữ ha, đi can. Tin thôi, Jackson, hắn versus nó đứng lên và đi cùng nhau xuống căn. Tin, hoàng tử kia tụi bay. Tiếng hét chói tai của nữ sinh làm cả bọn khó chịu. Ôi mày ơi, chắc tao chết mất vì các hoàng tử quá. Nữ sinh 1, đẹp trai que à, nữ sinh strong ôm mặt ngượng. Bên nam sinh cũng chả khác gì. Các công chúa hôm nay cũng thật đẹp. Nam sinh 1, kêu xe cấp cứu cho tao gấp, tao mất máu nhiều quá. Nam sinh strong, sao lại đẹp như vậy chứ? Nam sinh 3, VV, vẫn như cũ cả bọn tới ngồi ở một góc rồi khiêng cả núi đồ ăn và xử lý, chúng, 4 cặp đôi đút cho nhau ăn. VKCK bà xã Honey em yêu, khung cảnh ngọt ngào nhưng 8 con người kia đã quên mất một nanogram đó là Lucas. Yêu quý, nhưng anh không quan tâm, chỉ chú tâm chắc chít gì đó versus Gen thôi. Ê, đó là con nhỏ tự nhận hot girl đó mày. Bỗng dưng cả căn, tin bàn tán, nó mà hot girl gì hot dot thì có. Nam sinh 4, nó là sao bằng cấp công chúa được chứ? Nam sinh 5, cái con nhỏ đó là chị họ của ánh chua ngoa dâm đãng đó mày. Nữ sinh 3, chắc lại tính câu dẫn hoàng tử, hứ ngu ngốc đi rồi nhận kết quả giống như em họ của nó. Nữ sinh 4, cũng giống em của nó chết cả tấn phấn lên mặt, đi mà không biết nặng à. Nữ sinh 5, không biết ai lại sinh ra con này. Nữ sinh 6, ti gì tạo ra nó chứ ai, bla, bla, bla, và còn nhiều lời bàn tán nhưng chỉ là nói xấu à chút. Chị họ ánh, tức giận muốn vung cho mấy người đó một cái tát nhưng có bọn hắn ở đây nên phải thủy mị nết na à tới đây versus ý định trả thù cho em họ chúc đi nghênh ngang tới chỗ cả bọn trong lòng thầm nghĩ. Tụi bây cứ chờ tao trả thù đi, ha ha, cô biết mấy thằng con trai đó như thế nào mà em họ phải chết mê chết mệt. Vừa dứt ý nghĩ đập mặt ả là cả bọn, đặc biệt là bọn hắn đang cười nói vui vẻ, ai cũng đều là mỹ nam mỹ nữ hết. Ả đứng hình tại chỗ, dùng ánh mắt dâm đãng nhìn bọn hắn và dừng lại ở Lucas, nụ cười đó thật đẹp quá, khuôn mặt quả là đẹp trai. Hắn ta chắc chắn sẽ là của ta. Ả nghĩ thầm rồi nhìn sang nó ngồi giữa Lucas và hắn được cả hai đút đồ ăn, ả nhìn mà nghiến răng ken két, nó sẽ biết tay versus ả dẹp ngay bộ mặt dâm đãng đó để tạo ấn tượng tốt versus Lucas, tất nhiên không qua được mắt của cả bọn và Lucas. Lại thêm một nanogram giả tạo, cả bọn thầm nghĩ, cho mình ngồi đây versus được không? Ả trưng bộ mặt ngây thơ nhưng versus khuôn mặt đó thì càng xấu hơn, cả bọn không nói gì thậm chí không liếc một cái nhìn ả mà chỉ chú tâm làm việc của mình, làm mặt ả đen xì, nhưng ả vẫn mặt dày ngồi xuống kế Lucas tính dựa vào anh thì bỗng chuông reo lên, cả bọn đứng dậy bỏ đi để ả ôm nền mắt lạnh em. Trong căn, tin cua kíp khinh bỉ nhìn ả, nhìn cái gì hả? Ả tức điên lên khuôn mặt xấu xí vặn vẹo, đi thôi tụi bây, chó điên lê rồi coi chừng nó cắn người đó. Sinh 1, đi mau, không chỉ là chó điên mà còn dâm đãng nữa. S2 nói rồi bỏ đi, ả biết là bọn họ ám chỉ ả nên ả càng tức giận hơn. Đợi đi, có ngày tụi bây phải quỳ xuống xin lỗi tao. Ả nghiến răng nói, mic đây thương tiếc báo tin, đây sẽ là chép quý, mic xin drop ả. Kéo tiếp đi, kéo nữa, sắp tới rồi, gocchuyenaudio.com. Mick nói đùa ấy, Mick sẽ cô drop đâu, cho Mick xin lỗi đã để các PN chờ lâu, đừng bỏ chuyện của Mick nhá, Mick đây tính viết thêm một bộ như cô PK, có nên cô cho Mick ý kiến đi, đừng giận Mick nhá, Mick rảnh nên chấm ý mà chép này hơi ngắn nên TG viết cho đủ 700 chữ thôi thân. Khách chương.